tử chiến. Đối với hết thảy trên tường thành Khương quốc binh sĩ mà nói, này một trận chiến, quan hệ bọn hắn sinh tử, mà đối toàn bộ Khương quốc mà nói, này một trận chiến, liên quan đến tồn vong. Này một trận chiến như thua, vong quốc. Trên tường thành, nhìn xem những cái kia vọt tới sở quốc binh sĩ, Khương Cửu tay phải nắm một thanh trường thương, mặt không biểu tình. Rất nhanh, sở quốc công thành binh sĩ đã tới dưới thành. Khương Cửu hướng phía trước bước ra một bước, tay trái hướng phía trước vung lên, gầm thét, bắn tên. Thanh âm hạ xuống, trên tường thành, vô số mũi tên nhọn tựa như mưa sa chiếu nghiêng xuống, trong khoảnh khắc, dưới tường thành tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Bất quá nhưng vào lúc này, trên tường thành cũng truyền tới rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Khương Cửu bỗng nhiên quay đầu, giờ phút này trên tường thành các nơi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút như quỷ mị hắc ảnh người, bọn hắn xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, mà mỗi một lần xuất hiện, trên tường thành đều có Khương quốc binh sĩ ngã xuống. Ám giới đạo binh. Đột nhiên xuất hiện sát thủ, làm cho trên tường thành liền xuất hiện một trận bối rối. Nhìn thấy một màn này, Khương Cửu gầm thét, chớ hoảng sợ, tử thị xuất động. Tuyệt đối không thể. Khương Cửu bên cạnh, một tên tướng lĩnh vội vàng nói, điện hạ, tử thị phụ trách ngươi an toàn, bọn hắn tuyệt đối không thể rời đi điện hạ ngươi. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía nói chuyện tướng lĩnh, đôi mắt đẹp sinh nộ, mệnh của ta là mệnh, binh sĩ mệnh cũng không phải là mệnh. Hết thảy tử thị lập tức xuất động, lập tức. Yên lặng một cái chớp mắt, vô số cầm trong tay dao găm người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, rất nhanh, những người áo đen này hướng phía tường thành bốn phía lao đi. Khương quốc tử thị. Đây là Khương quốc tỉ mỉ bồi dưỡng một nhóm tử thị, chuyên môn phụ trách bảo hộ hoàng thất. Mặc dù thực lực không bằng ám giới sát thủ, nhưng cũng không yếu, lấy nhiều đánh ít, còn có thể kiềm chế một thoáng ám giới sát thủ. Nhưng vào lúc này, Khương Cửu đột nhiên quay người đi đến bên tường, nàng cúi nhìn phía dưới, cách đó không xa, một tên nam tử cầm trong tay trường thương hướng phía chỗ cửa thành chạy tới. Thanh Châu võ bản thứ nhất, Lý Mộc Lâm. Lý Mộc Lâm tốc độ cực nhanh, hắn tả hữu né tránh, phi thường nhẹ dễ dàng tránh thoát trên thành những cái kia mũi tên. Nhìn thấy Lý Mộc Lâm mục tiêu là cửa thành, Khương Cửu song sắc mặt đại biến, tường thành như phá. Khương quốc binh sĩ không có tường thành làm cậy vào, căn bản khó mà ngăn cản sở quốc đại quân. Nhưng vào lúc này, phía dưới Lý Mộc Lâm đột nhiên dừng lại, tay phải hắn lắc một cái, trường thương hướng phía trước liền là đâm một cái. Keng. Mũi thương bên trên, là một ngọn phi đao kịch liệt xoay tròn, gắt gao chịu lấy trường thương, tia lửa văng khắp nơi. Lý Mộc Lâm tay phải hướng phía trước xoay tròn, trường thương trong tay kịch liệt rung lên. Âm. Đao bị đánh bay. Lý Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, một tên nam tử cũng đang nhìn hắn. Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đứng tại trên tường thành, hắn nhìn xuống phía dưới Lý Mộc Lâm, mặt không biểu tình, tại hắn trong lòng bàn tay phải, dán vào một ngọn phi đao, đao chỉ có ba tấc, mũi đao tản ra đâm người hàn mang. Dưới tường thành, Lý Mộc Lâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi tới. Bất quá, hắn vừa bước ra một bước, một ngọn phi đao đột nhiên từ trên tường thành bay ra, nhanh như điện, sau một khắc, Lý Mộc Lâm xuất hiện trước mặt một đạo hàn mang. Lý Mộc Lâm phản ứng cực nhanh, đan phi đao bay ra một khắc này, trường thương trong tay của hắn đã đâm ra. Âm. Một ngọn phi đao bị đánh bay. Nhất kích đánh bay phi đao về sau, Lý Mộc Lâm đột nhiên cả đời nhảy lên, này nhảy lên đi thẳng tới trước cửa thành. Vô số sở quốc binh sĩ dồn dập hướng phía hai phía tách ra, Lý Mộc Lâm tốc độ tăng tốc, trên người hắn đột nhiên ngưng tụ một cổ thế. Thương thế. Giờ khắc này, hắn đem chính mình thế tăng lên tới cực hạn. Một thương này, nhất định phá thành môn. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành Mạc Vân Khởi khóe miệng nổi lên một màn dữ tợn, không chần chờ chút nào, hắn thả người nhảy lên. Cầm trong tay một cây đại thiết côn từ trên tường thành tàn nhẫn nện mà xuống. Lý Mộc Lâm cũng không có quản Mạc Vân Khởi, bởi vì hắn cảm thấy mình tốc độ càng nhanh, có thể tại Mạc Vân Khởi rơi xuống một khắc này phá thành. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Mạc Vân Khởi tốc độ. đang nhảy hạ tường thành một khắc này, Mạc Vân Khởi tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Cảm giác được Mạc Vân Khởi tốc độ tăng lên dữ dội, Lý Mộc Lâm sắc mặt đại biến, trong tay hắn nguyên bản muốn đâm về phía cửa thành một thương kia trực tiếp cải biến quỹ tích, hướng lên trên chặn lại. Âm. Theo một đạo trầm trọng trọng kích tiếng vang lên, Lý Mộc Lâm đã ở 10 trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái, đột nhiên, một đạo phi đao không có dấu hiệu nào đi tới trước mặt hắn. Quá nhanh. Lý Mộc Lâm động tử hơi hơi co rụt lại, nghiêng người lóe lên, phi đao giáng vào hắn mũi xuyên qua mà qua. Sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người đâm ra một thương, thương xuất như lông, một điểm hàn mang hiện. Một thương này, trực tiếp đâm vào hướng hắn đập tới cái kia côn sắt phía trên. Thương côn kịch liệt rung lên, Mạc Vân Khởi liên tục lùi lại vài chục trượng xa. Mạc Vân Khởi vừa dừng lại, dưới chân đại địa trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, tay phải hắn gan bàn tay đã nứt ra, máu tươi thẳng tràn, theo côn sắt chậm rãi chảy xuống. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua xa xa Mạc Vân Khởi, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đột nhiên bắn mạnh mà ra, sau một khắc, giữa sân có bén nhọn tiếng xé rách vang vọng. Lý Mộc Lâm dừng lại, trường thương trong tay của hắn đâm vào không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Mạc Vân Khởi chẳng biết lúc nào đã lui đến trước cửa thành. Tốc độ thật nhanh. Lý Mộc Lâm trong mắt có một tia ngưng trọng, bởi vì Mạc Vân Khởi tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến nằm ngoài dự đoán của hắn. Mạc Vân Khởi không có ra tay, hắn nhìn thoáng qua bốn phía đã chống lên thang mây, vô số binh sĩ như là giống như điên hướng phía trên tường thành sông, mà có người thì căn bản không cần thang mây, những người này, đều là đi đến lăng không cảnh, bọn hắn có khả năng mượn nhờ tường thành mặt tường bay lên trên tường thành. Trên tường thành, đã có tiếng chém giết vang lên. Hiện tại, nếu là liền cửa thành đều bị phá, như vậy, Khai Dương thành liền là thật xong. Bởi vì một khi nhường Sở Quốc cái kia 10 vạn thiết kỵ xông vào trong thành, thành bên trong binh sĩ căn bản ngăn không được này chút xung phong kỵ binh. Thành không thể phá. Mạc Vân Khởi tay phải nắm thật chặt trong tay côn sắt, hắn vừa dùng lực, vết thương lần nữa nứt ra, máu tươi chảy càng nhiều. Mạc Vân Khởi gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lý Mộc Lâm, xem ra, lão tử cũng phải làm một lần anh hùng. Lúc này, Lý Mộc Lâm đột nhiên biến mất tại chỗ. Mạc Vân Khởi vẻ mặt dữ tợn, hắn có thể chạy trốn, thế nhưng lần này, hắn không thể trốn, bởi vì sau lưng liền là cửa thành. Mạc Vân Khởi thân thể đột nhiên bay lên không, trên không, thân thể của hắn như là như con thoi xoay tròn, trong chốc lát, vô số đạo côn ảnh thoáng hiện. Lúc này, Lý Mộc Lâm mang thương mà tới, trường thương trực chỉ Mạc Vân Khởi, một thương ra, có thế lôi đình vạn quân. Trên không, Mạc Vân Khởi đột nhiên gầm thét, hoành thiên côn pháp. Thanh âm hạ xuống, một côn nện xuống, trường côn về sau, là vô số đạo đè lên nhau côn ảnh. Một côn hoành thiên. Đây là kỹ lão đầu truyền thụ cho hắn côn pháp. Thương côn vừa mới tiếp xúc. Âm. Một đạo chói tai trọng kích tiếng bỗng nhiên vang vọng. Mạc Vân Khởi cả người trực tiếp bay ra. Cuối cùng tầng tầng đập tại cách đó không xa trên cửa thành kịch liệt rung lên, hắn nện rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, mà Lý Mộc Lâm thì cũng là liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 30 trượng, trước mặt hắn, là một đầu dài đến chừng 30 trượng khe rãnh, đây là hắn lui lúc dùng hai chân mạnh mẽ xoa đi ra. Mạc Vân Khởi chậm rãi đứng lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Mộc Lâm. Người sau giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Mạc Vân Khởi nhếch miệng cười một tiếng, mẹ nhà hắn tới a. Lý Mộc Lâm hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ phía sau hắn chạy tới. Lý Mộc Lâm quay người nhìn lại, chạy tới chính là một tên nam tử 20 tuổi, thân mang một bộ bó sát người tố y, hắn dài tóc dài cuốn lấy trên cổ mình, trong mắt băng lãnh như băng. Mà tại tay phải hắn trong tay, nắm một thanh đại khảm đao, thân đao rộng thùng thình, lưỡi đao cực mỏng, trên sóng đao có 5 cái màu đen vòng sắt buộc lên, mà chui đao chỗ, có từng đạo hoa văn, những đường vân này bên trong tản ra từng đạo đạm hào quang màu đỏ thường tha lấy nam tử tay phải. nam tử liền cứ như vậy dẫn theo đại đao hướng phía chỗ cửa thành vọt tới, nơi hắn đi qua, đại đao đụng vào đại địa trực tiếp từng khúc nổ tung, một cổ thao thiên chi thế đập vào mặt, chung quanh những binh lính kia dồn dập thối lui, không dám tới gần. Thật mạnh! Nhìn thấy cái này người, Lý Mộc Lâm đồng tử hơi co lại, trong mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Trung thổ thần châu tới. Trước cửa thành, Mạc Vân Khởi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hướng phía hắn vọt tới nam tử, kỳ thật, trong nội tâm, hắn là muốn chạy trốn. Bởi vì vừa rồi cùng Lý Mộc Lâm liều mạng, hắn đã bị trọng thương, bây giờ thấy này đại đao nam tử thế, hắn biết rõ, chính mình ngăn không được. Cứng rắn chống đỡ, rất có thể sẽ chết. Mạc Vân Khởi đột nhiên gầm thét, trốn cái lông gà a. Lão tử là Thương Lan học viện, lão tử là Diệp Thổ Phỉ huynh đệ, lão tử không thể mất mặt, tới chiến a. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất, hai tay nắm hắc côn chính là hướng phía nam tử vọt tới. Mạc Vân Khởi trong cơ thể, huyền khí điên cuồng phun trào, vô số huyền khí tự như thủy triều tràn vào trong tay hắn hắc côn bên trong, mà giờ khắc này, trên người hắn cũng tụ tập một cổ côn thế. Bất quá, hắn cổ này côn thế cùng trường đao nam tử thế lại là kém rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng, Mạc Vân Khởi trong mắt không có chút nào e ngại, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, tại vô số người trong ánh mắt, hai người càng ngày càng gần, năm trượng, ba trượng, hai trượng, một trượng. Đại đao nam tử một đao đánh xuống. Mạc Vân Khởi hai tay cầm côn một côn ném ra. Yên lặng một cái chớp mắt. Suy. Trường côn trong nháy mắt vỡ tan, đại đao thẳng tắp hướng phía Mạc Vân Khởi đầu hạ xuống, Mạc Vân Khởi đồng tử co rụt lại, thân hình hướng về sau lóe lên, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát này trí mạng một đao, đao trực tiếp không có xuống mặt đất, thế nhưng sau một khắc, trường đao nam tử đột nhiên buông ra đại đao, hướng phía trước xông lên, trực tiếp một đầu gối đè vào Mạc Vân Khởi phần bụng. Mạc Vân Khởi hai mắt trợn lên, cả người trực tiếp công công thân thể hướng về sau ném bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng xa, cuối cùng đập ầm ầm ở phía xa Khai Dương thành trên cửa thành. Ầm. Cửa thành kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Mạc Vân Khởi nện rơi xuống đất, vô số bụi đất vọt lên. Cách đó không xa, đại đao nam tử tay phải kéo ra, phía sau hắn đại đao đột nhiên bay lên, sau đó xuất hiện tại hắn trong tay. Nam tử dẫn theo đại đao hướng phía tường thành chỗ Mạc Vân Khởi đi đến. Mạc Vân Khởi bò lên, khóe miệng của hắn máu tươi không ngừng tràn ra, trong cơ thể càng là xé rách đau. Mạc Vân Khởi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đi tới đại đao nam tử, hắn lau khóe miệng máu tươi, móa nó, Diệp Thổ Phỉ, người sẽ không phải chờ tới ta chết đi mới đến đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện Diệp Huyền thân ảnh. Mà nơi xa nam tử đã càng ngày càng gần. Mạc Vân Khởi khóe miệng hơi rút, Diệp Thổ Phỉ. Diệp ca. Đại ca. Anh ruột. Cứu mạng a. Ta thật không muốn chết a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tham sống sợ chết. Người nào lại không sợ chết đâu. Đừng nói Mạc Vân Khởi, liền là Diệp Huyền đều sợ chết, hoặc là nói, không muốn chết. Trong nhân thế, rất nhiều lo lắng, rất nhiều chuyện tốt đẹp, nếu như có thể sống sót, người nào lại muốn chết đâu. Nhưng nếu là không chết không thể, vậy cũng không có cách nào. Liền như lúc này. Mạc Vân Khởi vốn là có khả năng trốn, thế nhưng, hắn không có lựa chọn trốn, ý nghĩ của hắn là, có thể cản một hồi là một hồi. Tận khả năng làm Diệp Huyền tranh thủ thời gian. Bởi vì một khi thành phá, kỵ binh công kích đứng lên, khi đó đối Khai Dương thành mà nói liền là một cái hủy diệt tính sự tình. Mạc Vân Khởi lau khóe miệng máu tươi, thần sắc hắn dữ tợn, hắn cứ như vậy hướng phía đại đao nam tử đi đến. Đại đao nam tử đột nhiên thân hình rung lên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuất hiện tại Mạc Vân Khởi đỉnh đầu, thoáng qua. Một thanh đại đao thẳng tắp hướng phía Mạc Vân Khởi chặt xuống. Đao hạ xuống, có gai tai xé rách phía trên vang vọng. Mạc Vân Khởi trong mắt băng lãnh một mảnh, hắn cũng không có đi cản này một đao, mà là tay phải mở ra, một ngọn phi đao từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Cản đao. Hắn biết rõ, hắn không ngăn được. Bởi vậy, hắn lựa chọn lấy mạng đổi mạng, thực sự không được, lui mà thứ hai, lấy mệnh đổi thương cũng là có thể, hắn có thể làm liền nhiều như vậy. Tại cái kia đại đao cách mặt Vân Khởi đỉnh đầu còn có mười mấy centimet lúc, nó đột nhiên ngừng. Bởi vì một thanh kiếm gắt gao đè vào đại đao lưỡi đao phía trên, chui kiếm này chặn đại đao tất cả lực lượng. Mà mặt Vân Khởi phi đao cũng không thể chém vào nam tử phần bụng, tại nam tử quần áo dưới, là một kiện màu đen nhánh giáp, cái này giáp mạnh mẽ chặn phi đao. Đại đao nam tử phải tay cầm đao hướng phía trước đè ép. Âm. Kiếm bị đánh bay, thế nhưng sau một khắc, kiếm lại bay tới. Đại đao nam tử mày nhăn lại, cầm đao hướng phía trước liền là một cắt. Âm. Kiếm lần nữa bị đánh bay, bất quá, đại đao nam tử nhưng cũng hướng về sau lui trọn vẹn mười trượng trở lại xa. Đại đao nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền một khắc này, toàn bộ trên tường thành binh sĩ liền sôi trào lên, vô số tiếng rống giận dữ không ngừng từ trên tường thành vang vọng. Sĩ khí tăng vọt. Mà tại cùng người chém giết Khương Cửu khi nhìn đến Diệp Huyền về sau, hắn cái kia lây dính máu tươi trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Đến rồi. Hắn đến rồi. Cùng Diệp Huyền cùng đi, còn có Kỷ An Chi cùng Bạch Trạch cùng với Thương Lan học viện hết thảy học viên. Những học viên này đã xông lên tường thành, cùng Sở Quốc những lăng không cảnh đó cường giả chém giết tại cùng một chỗ. Binh lính bình thường đánh không lại này chút lăng không cảnh, thế nhưng Thương Lan học viện học viên cũng không sợ, trong bọn họ, thấp nhất đều là lăng không cảnh. Một bên khác, làm Lý Mục hai người thấy Diệp Huyền lúc, Lý Mục khóe miệng liền nổi lên một vệt nụ cười âm trầm, cuối cùng xuất hiện sao? Phía trước Diệp Huyền một mực chưa từng xuất hiện, hắn vẫn còn có chút lo lắng, không phải lo lắng Diệp Huyền chạy trốn, lo lắng Diệp Huyền làm động tác khác. Bên cạnh, ám chủ hỏi, ra tay. Lý Mục lắc đầu, nhưng người trước điều tra bốn phía một cái này người cũng không ngu ngốc, khả năng có lưu chuẩn bị ở sau, bất kể như thế nào, chúng ta cẩn thận một chút tốt nhất. Ám chủ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Lý Mục nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy băng lãnh cùng sát ý. Vì đối phó Diệp Huyền, Thương Mộc học viện đã bỏ ra rất nhiều đại giới, lần này, không thành công biến thành nhân. Diệp Huyền đi đến Mạc Vân Khởi bên cạnh, Mạc Vân Khởi một thoáng ngã xuống, Diệp Huyền đỡ lấy Mạc Vân Khởi, sau đó lấy ra một viên kim sang đan để vào Mạc Vân Khởi lỗ hổng. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tới muộn một chút, chúng ta cũng chỉ có thể kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Diệp Huyền vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, nói khẽ, tiếp đó, giao cho ta. Nói xong, hắn đem Mạc Vân Khởi đưa đến trên tường thành Bạch Trạch trước mặt. Sau đó hắn quay người liền là một điểm. Suy. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tên ám giới đạo binh đầu trong nháy mắt bị này sợi kiếm quang xuyên thủng. Sau một khắc, kiếm quang tựa như một đạo chớp giật bay nhanh chóng mà qua, vài chục trượng bên ngoài, năm sáu tên Sở Quốc binh sĩ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi tựa như suối phun phun ra. Miểu sát. Diệp Huyền phi kiếm quá nhanh. Giữa sân những cái kia ám giới đạo binh cùng Sở Quốc lăng không cảnh binh sĩ căn bản ngăn không được phi kiếm của hắn. Rất nhanh, những binh lính kia dồn dập thoát đi trên thành, chỉ chốc lát, trên tường thành chỉ còn Khương Quốc binh sĩ. Mà phía dưới, những cái kia nguyên bản tại công thành Sở Quốc binh sĩ cũng không biết nguyên nhân nào dồn dập rút lui, lui rất nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ chính là lui sạch sành sanh, để lại đầy mặt đất thi thể, trên tường thành, cũng là một chỗ thi thể. Khắp nơi tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Nơi xa, Lý Mục đột nhiên đi vào dưới thành, tại hắn bên trái, là tên kia đại đao nam tử mặt không biểu tình, đại đao trong tay không ngừng lăn lộn, mỗi một lần cuồn cuộn, đều sẽ mang theo trận trận đao mang. Tại Lý Mục bên phải, là Lý Mộc Lâm. Trừ cái đó ra, ở phía sau hắn bị nơi xa, còn có một tên người đeo trường cung nam tử, đồng dạng là đến từ Thanh Châu Yêu Nhiệt. Lý Mục đi vào dưới tường thành, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên tường thành Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi. Trên tường thành, Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống, đi vào mặt đất về sau, hắn đi đến Lý Mục trước mặt, nhìn thẳng Lý Mục, nói nhảm chớ nói, ta không muốn nghe. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Lý Mục bên cạnh đại đao nam tử, đánh huynh đệ của ta. Ai cho ngươi gan chó? Thanh âm hạ xuống, hắn đối đại đao nam tử bấm tay liền là một điểm, một thanh kiếm từ trong cơ thể hắn chém bay mà ra. Nơi xa, đại đao nam tử hai mắt híp lại, tay hắn cầm đại đao hướng phía trước một cái cất bước, sau đó đột nhiên liền là một bổ. Âm. Một đao đánh xuống, đại đao kịch liệt rung lên, cả người hắn liên tục lùi lại, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đại đao nam tử đồng tử co rụt lại, lần nữa cầm đao hướng phía trước một cái tàn nhẫn chém. Đao thế bá đạo vô cùng. Mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm đâm vào trên đại đao, liền là như thế một cái bình đâm, thế nhưng trong kiếm lại ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Âm. Theo một đạo chói tai kim thiết giao thương tiếng vang lên, đại đao nam tử trong nháy mắt thối lui đến vài chục trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm đã chém bay tới, đại đao nam tử nâng đao liền là chặn lại. Âm. Đại đao kịch liệt rung lên, nam tử cả người lẫn đao lần nữa hướng về sau lui vài chục trượng. Mà giờ khắc này, đại đao nam tử hai tay gan bàn tay đã nứt ra hai đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi thẳng tràn. Đại đao nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Nhất kiếm định sinh tử. Làm cảm nhận được một kiếm này khủng bố về sau, đại đao nam tử sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn không còn dám có nương tay chút nào, song tay cầm đao một cái tại chỗ xoay tròn, trong chốc lát, vô số đao mang chấn động mà ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Huyền cùng hắn một kiếm này bao phủ lại. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia mảnh đao mang bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang. Oanh! Cái kia mảnh đao mang trong nháy mắt bị chấn nát, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem đại đao nam tử chấn hướng về sau liên tục lùi lại, mà hắn còn chưa lui mấy bước, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Phi kiếm! Diệp Huyền còn tại đại đao nam tử đối diện mấy trượng bên ngoài, nhưng kiếm đã chống đỡ tại đại đao nam tử giữa chân mày. Hắn thời khắc này ngự kiếm thuật, đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía đại đao nam tử đi đến, huynh đệ của ta, cũng là ngươi có thể lớn. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên. Linh tú kiếm từ đại đao nam tử giữa chân mày xuyên qua. Suy. Một cổ máu tươi từ đại đao nam tử cái óc bắn tung tóe mà ra. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là cách đó không xa Lý Mục, giờ phút này trong mắt của hắn, tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền thực lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn là ma quỷ sao? Lý Mục nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, trong lòng của hắn cuối cùng có chút lúng cuống. Diệp Huyền thực lực này tăng trưởng tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hắn không thể không thừa nhận, như thế tiếp tục nữa, trong 3 năm Diệp Huyền khả năng liền sẽ đi đến kiếm chủ, thậm chí không dùng đến 3 năm. Này quá kinh khủng! Nghĩ đến tận đây, Lý Mục trong lòng càng kiên định ý nghĩ của mình. Diệp Huyền phải chết. Đến hiện ngay tại lúc này, cầu hòa. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Lý Mục nhìn về phía bên cạnh ám chủ, tùy thời chuẩn bị. Ám chủ khẽ gật đầu, lặng yên biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền đi đến đại đao nam tử trước thi thể, hắn tay phải khẽ vẫy, trên mặt chui này đại khảm đao xuất hiện tại hắn trong tay. Minh giai thượng phẩm linh khí. Chui này đại đao chí ít có thể dùng bán 150 triệu tả hữu kim tệ, thậm chí nhiều hơn. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, đây chính là một bút không nhỏ của cải, mặc dù không phải kiếm. Thế nhưng hắn lại có thể cầm lấy đi đổi một thanh minh giai kiếm. Thu hồi đại đao về sau, hắn tay phải khẽ vẫy, đại đao nam tử trên ngón tay nạp giới bay đến trong tay hắn, trong nạp giới, kim tệ cùng sở hữu hơn 1 ức, cực phẩm linh thạch cũng có hơn 20 vạn, còn lại thượng vàng hạ cám cũng không ít, bất quá, đồ tốt ít, nhưng cũng không phải rất kém cỏi, có thể hối đoái cái hơn 1.000 vạn kim tệ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới. Mặt hướng thi thể trên mặt đất, càng yêu nghiệt người, tiền tài trên người thì càng nhiều à. Nghĩ lại, nếu có người giết hắn, đối phương một dạng có thể thu được một số lớn của cải. Tại đây tàn khốc thế giới, giết người cướp của, mãi mãi cũng là nhanh nhất phát tài chi đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu mặt hướng cách đó không xa Lý Mộc Lâm, Lý Mộc Lâm hai mắt híp lại, tay phải nắm thật chặt trường thương. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía Lý Mộc Lâm đi đến, Lý Mộc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta rời đi, vĩnh viễn không bao giờ lại bước vào Khương quốc nửa bước. Diệp Huyền dừng bước lại, Lý Mộc Lâm lại nói, ta chưa từng giết bằng hữu của ngươi. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, bên trong có 2 ức kim tệ. 2 ức. Lý Mộc Lâm nhìn xem Diệp Huyền, ta tới nơi đây, chỉ vì cầu tài, cùng ngươi không có sinh tử mối thù, này miếng nạp giới, kết ngươi ta ở giữa chỗ có ân oán, như thế nào? Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Lý Mộc Lâm nói, đã không đáng, hiện tại lui, có lẽ còn kịp, dĩ nhiên, nhìn ngươi ý tứ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, đi thôi. Kỳ thật, nếu như Lý Mộc Lâm trốn vào những cái kia sở quân bên trong, hắn là không làm gì được đối phương. Dù sao, hắn còn không có đi đến một người đánh 10 vạn đại quân trình độ. Đối phương làm như thế, kỳ thật liền là suy nghĩ kết ân oán, ngày sau không nguy hại hắn cùng với gia tộc. Như Lý Mộc Lâm nói, kết hết thảy ân oán. Lý Mộc Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi, cách đó không xa, Lý Mục đột nhiên châm chọc nói, đường đường Thanh Châu đệ nhất thế gia thế tử, vậy mà liền như thế nhận thua. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua Lý Mục, nhận thua. Đúng vậy, ta nhận thua, ta chính là đánh không lại hắn. Nhận rõ thực lực mình, không có gì không tốt. Thanh âm hạ xuống, trường thương trong tay của hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, phát ra một đạo thương minh thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục vẻ mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Tâm cảnh đột phá. Lý Mộc Lâm cũng là ngay cả người, sau một khắc, hắn cười như điên, thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha! Diệp Huyền, ngày khác Trung Thổ Thần Châu gặp nhau, ta chắc chắn tìm ngươi một trận chiến. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất ở phía xa. Lý Mộc Lâm. Diệp Huyền yên lặng, thế giới này, thiên tài yêu nghiệt cho tới bây giờ đều không ít a. Lần sau gặp nhau, có lẽ đối với Phương cũng đã là một người khác. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung rẩy động. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, sau một khắc, mọi người hướng phía nơi xa nhìn lại, tại cuối tầm mắt, một đội kỵ binh đang vội vàng chạy tới. Kỵ binh những nơi đi qua, mặt đất một mảnh ngọn lửa màu đen. Hắc Diễm Quân. Nhìn thấy một màn này, Khai Dương Thành bên trên, hết thảy Khương quốc binh sĩ vẻ mặt liền tái nhợt. Hắc Diễm Quân vừa ra, ai dám tranh phong? Hắc Diễm Quân. Chi này tại Thanh Châu ranh giới lưu truyền vô số truyền thuyết thần bí quân đội. Giờ phút này, nó đã không phải là truyền thuyết, nó chân thực xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn chi kỵ binh này. Diệp Huyền cũng đang nhìn chi kỵ binh này, không thể không nói, chi kỵ binh này xác thực rất mạnh, so với trước hắn gặp phải những Thương Mộc học viện đó đạo binh đều mạnh hơn. Chi kỵ binh này tràn đầy khí tức sát phạt. Thế không thể đỡ. Bọn hắn cho người cảm giác chính là như vậy. Rất mạnh. Thật vô cùng mạnh. Khương quốc hết thảy binh sĩ tại thời khắc này, vẻ mặt đã tái nhợt. Trong mắt rất nhiều người, đã có vẻ sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành Khương Cửu vẻ mặt liền trầm xuống. Một quân tướng sĩ, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là quân tâm cùng khí thế. Nếu là còn chưa đánh liền không có khí thế, một khi chân chính giao thủ, rất có thể vừa chạm vào mà bại. Nhưng vào lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên hướng phía đám kia Hắc Diễm Quân vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Huyền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Hắn làm cái gì? Đây là giữa sân tất cả mọi người thời khắc này ý nghĩ. Khương Cửu hai quả đấm nắm chặt, nàng nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, trong đầu đã trống rỗng. Cứ như vậy, tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trong tay phải hắn, dẫn theo Linh Tú Kiếm. Chiến ý. Diệp Huyền trên thân, tản ra một cổ thao thiên chiến ý. Chiến. Diệp Huyền ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn chiến. Đánh thắng được. Đánh không lại. Hắn không nghĩ quá nhiều. Tuổi trẻ, chính là muốn máu nóng, chính là muốn xông, chính là muốn làm. Thực sự đánh không lại lại chạy. Diệp Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người hắn chiến ý tại thời khắc này cũng là càng ngày càng mạnh, mà hắn đối diện cái kia đội Hắc Diễm quân không ngừng lại, không chỉ không có ngừng, tốc độ bọn họ ngược lại càng nhanh. Một người đối 100. Thoạt nhìn chuyện không thể nào, thế nhưng giờ phút này lại là phát sinh. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia hướng phía Hắc Diễm quân phóng đi Diệp Huyền. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hai bên càng ngày càng gần. 10 trượng. 5 trượng. 1 trượng. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc, hắn một kiếm hướng phía một tên Hắc Diễm kỵ binh chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Này chém xuống một kiếm, có kiếm treo thanh âm vang vọng. Tên kia Hắc Diễm kỵ binh cầm trong tay trường thương liền là đâm một cái, một nhát này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, ngắn gọn vô cùng. Thương kiếm chạm nhau. Âm. Hai dưới thân người, đại địa bỗng nhiên rung lên, mà tên kia Hắc Diễm kỵ binh trường thương trong tay trong nháy mắt nước toát ra, Diệp Huyền kiếm thẳng tắp chém xuống, một kiếm này trực tiếp, đứng tại tên kia kỵ binh trên đầu. Âm. Kỵ binh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay ra mấy chục trượng, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Rơi trên mặt đất về sau, hắn vừa đứng lên đến, thế nhưng thoáng qua chính là thẳng tắp ngã xuống, rất nhanh, có máu tươi từ hắn dưới mặt nạ chảy ra. Tại khôi giáp dưới, tên này kỵ binh toàn thân đã nổ tung. Thế nhưng, mũ giáp kia lại là cũng không có sụp đổ, phía trên chỉ là nhiều một vết kiếm hằn sâu. Diệp Huyền một kiếm đánh bay tên này kỵ binh về sau, hắn không có lựa chọn tái chiến, mà là tại sau khi hạ xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau lướt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt chính là đã trở lại trên tường thành. Giữa sân, tại an tĩnh sau khi, Khai Dương Thành lên đột nhiên bộc phát ra từng đạo tiếng trống giận dữ. Diệp quốc sĩ! Diệp quốc sĩ! Vô số người cùng nhau gầm thét. Giờ khắc này, lúc trước đã ngã xuống thung lũng Khương quốc binh sĩ sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, xông thẳng lên trời. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục. Lúc trước, nếu là không ai đứng ra, Khương quốc đã có thể nói là không chiến mà bại, bởi vì còn chưa đánh, Khương quốc binh sĩ sĩ khí chính là đã hoàn toàn không có, loại tình huống này, như thế nào chiến? Còn tốt, Diệp Huyền đứng ra. Diệp Huyền dùng thực lực nói cho hết thảy Khương quốc binh sĩ, Hắc Diễm quân cũng không có cường đại như vậy. Trên tường thành, vô số Khương quốc binh sĩ chiến ý dâng cao, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Mà Diệp Huyền vẻ mặt lại là ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này hắn, đã biết này chút Hắc Diễm quân thực lực. Vừa rồi một kiếm kia, nếu không phải thi triển chính là nhất kiếm định sinh tử, hắn khả năng giết không được đối phương. Những người này thực lực đều vẫn là thứ hai, trọng yếu nhất chính là trang bị của bọn họ thực sự quá tốt, cái kia Hắc Diễm quân binh sĩ mũ giáp, vậy mà mạnh mẽ gánh vác hắn một kiếm. Phải biết, kiếm của hắn có thể là chân kiếm A. Hắn đều giết như thế tốn sức, nếu để cho này đội Hắc Diễm kỵ binh tiến vào Khai Dương Thành này chút Khương quốc binh sĩ như thế nào ngăn cản? Căn bản ngăn không được. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay Linh Tú kiếm, dù cho bại lộ ác chủ bài, cũng không thể để Khương quốc binh sĩ tới đối mặt này đội Hắc Diễm kỵ binh. Nhưng vào lúc này, dưới thành cách đó không xa, Lý Mục đột nhiên nói, Diệp Huyền, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người nhìn về phía những cái kia sở quốc kỵ binh, thành phá đi lúc, bọn ngươi tiến vào trong thành về sau, có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Nghe được câu này, vô số sở quốc binh sĩ liền sôi trào lên. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn có khả năng khi tiến vào thành về sau, muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Lý Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khai Dương Thành, tiến công. Thanh âm hạ xuống, vô số sở quốc công thành binh sĩ tựa như thủy triều hướng phía Khai Dương Thành dũng mãnh lao tới, cùng lúc đó, gần 30 tên quỷ mị người áo đen đột nhiên xuất hiện tại này cùng binh sĩ bên trong. Ám giới đạo binh. Trên tường thành, Khương Cửu hướng phía trước bước ra một bước, tử chiến. Tử chiến. Trên tường thành, vô số binh sĩ cùng nhau gầm thét. Đại chiến bắt đầu. Vô số mũi tên như là giống như cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống, dưới thành, thi thể càng ngày càng nhiều, thế nhưng, một chút Sở Quốc Lăng không cảnh binh sĩ nhưng cũng leo lên tường thành, trừ cái đó ra, còn có mấy chục tên ám giới đạo binh, đặc biệt là này chút đạo binh, tại xông lên tường thành về sau, một chút phổ thông Khương Quốc binh sĩ căn bản ngăn không được, liền là Khương Quốc bồi dưỡng những tử thị đó cũng đỡ không nổi. Căn bản không phải một cấp bậc. Diệp Huyền bên người, Bạch Trạch cùng Kỷ An Chi đã lao ra. Diệp Huyền không có ra tay, sự chú ý của hắn đều ở phía dưới vậy đối hắc diễm kỵ binh trên thân. Này đội hắc diễm kỵ binh còn không có ra tay. Nhưng vào lúc này, số đạo tàn ảnh thẳng đến Khai Dương thành cửa thành, này mấy đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đi vào trước cửa thành, thế nhưng sau một khắc, theo một đạo kiếm quang từ chỗ cửa thành xuất hiện, mấy đạo tàn ảnh đồng thời liên tục lùi lại. Trước cửa thành, Diệp Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy ba tên người áo đen. Ba người không có lựa chọn cùng Diệp Huyền chiến, mà là hướng về sau thối lui. Theo tới trước Diệp Huyền ra tay đến xem, bọn hắn rất rõ ràng, bình thường người căn bản không phải Diệp Huyền đối thủ, bọn hắn sẽ không lại làm hy sinh vô vị. Diệp Huyền mặt hướng cách đó không xa Lý Mục cười lạnh, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Đến lượt ngươi ra tay rồi. Theo Lý Mục thanh âm hạ xuống, một nữ tử đột nhiên từ đám binh sĩ kia bên trong đi ra. Nữ tử mặc một bộ huyền quần dài trắng, váy dài lê đất, phía trên điểm xuyết lấy ba đóa màu đỏ như máu hoa mai, tại trong tay nàng, ôm một thanh màu xanh biếc tỳ bà. Nữ tử dung mạo không tính nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại vô cùng nén lòng mà nhìn, thuộc về loại kia càng xem càng đẹp mắt loại hình. Nàng chậm rãi hướng phía nơi xa Diệp Huyền đi đến, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt đẹp có một tia kinh ngạc, trừ An Lan Tú bên ngoài, không ngờ tới, Thanh Châu ranh giới lại còn có ngươi bực này thiên tài, đảo thật là khiến người ta kinh ngạc đây. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi nữ tử, dạng này như thế nào, bán cho ta một món nợ ân tình, ngươi rời đi, ngày khác ta trả lại ngươi một món nợ ân tình, có thế. Nữ tử lắc đầu. Nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, bọn hắn hoa 1.000 vạn cực phẩm linh thạch mời ta kiềm chế ngươi, nếu như có thể giết ngươi, liền là 5.000 vạn, yếu ớt hỏi một câu, ngươi nhân tình, có thể giá trị 5.000 vạn. Diệp Huyền nhún vai, không có đàm rồi. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất tại chỗ. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng một nhóm tỳ bà dây cung. Ông! Một đạo tiếng tỳ bà tự như sấm sét nổ vang, cách nữ tử hơi gần trên 100 tên lính trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, dồn dập ngã xuống đất, mà Diệp Huyền bổn nhân, cũng tại trong khoảnh khắc lui trở về Khai Dương thành trước cửa thành. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, mà trong tay hắn linh tú kiếm cũng tại rung động kịch liệt lấy. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nữ tử mỉm cười, như gió xuân ấm áp, tự giới thiệu mình một chút. Thiên Âm Môn, Khương Chỉ Qua, Thiên Quân Vạn Mã Đao Binh trước, một khúc tỳ bà cười đình chiến. Hiện tạm cư yêu nghiệt bản thứ 11, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Nói xong, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, sau một khắc, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng một nhóm tỳ bà dây cung, trong chốc lát, một đạo huyền âm chấn động mà ra. Này đạo huyền âm nhìn không thấy. Thế nhưng... trước mặt nàng mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung, mãi đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đưa tay liền là một kiếm đâm ra, chỗ mũi kiếm, một điểm hàn mang hiện. Suy. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, trong khoảnh khắc. Phía sau hắn hai bên trái phải tường thành đều là đã xuất hiện rất nhiều vết trạng. Mà lúc này, Khương Chỉ Qua đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đi hết sức ưu nhã, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng một nhóm tỳ bà lên một cây dây cung. Trong chốc lát, một đạo thanh thúy êm tai tiếng tỳ bà ở trong sân bỗng nhiên vang lên. thanh âm rất êm tai, nhưng đối Diệp Huyền tới nói, không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng. Hắn biết, chính mình là gặp được cao thủ chân chính. Giờ khắc này, hắn không có dám lại ẩn giấu thực lực của mình, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Oanh! Lúc trước cái kia một đạo dây cung trong nháy mắt vỡ tan. Ngay sau đó, hắn lần nữa hướng phía trước một bước, lại là một tiễn đâm ra, một kiếm chi thế, tự như vạn trượng biển động nhấc lên, thế không thể đỡ. Suy! Diệp Huyền mũi kiếm ra, có tiếng xé rách vang lên, thanh âm rất là bén nhọn chói tai, mà tay của hắn cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt đứng lên, thế nhưng, hắn phá hết này đạo huyền âm. Mà giờ khắc này, cách đó không xa Khương Chỉ Qua đã sửng sốt, không chỉ nàng, liền xa xa Lý Mục cũng tại thời khắc này ngây ngẩn cả người. Kiếm chủ! Lý Mục đầu trống rỗng, hai mắt đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền. Vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là đạt đến kiếm chủ cấp độ. Mà lại, kiếm ý còn có chút quỷ dị. Kiếm chủ! Lý Mục tay phải tại khẽ run, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, ngươi vậy mà đã đi đến kiếm chủ. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta cố ý cất giấu, liền là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngạch, kinh không kinh hỉ. Ngoài ý muốn hay không? Hắc hắc. Phốc. Lý Mục trong miệng đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kinh hỉ. Kinh hãi mới là. Lý Mục là thật thật không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đạt đến kiếm chủ cấp độ. Kiếm chủ cùng kiếm đạo tông sư, cái kia thật hoàn toàn là hai cái không giống nhau khái niệm a. Kiếm đạo tông sư tại Thanh Châu có thể ăn mỡ, thế nhưng tại Trung Thổ Thần Châu có thể liền chỉ có thể coi là bình thường chết lên. Nhưng kiếm chủ, vậy liền thật to khác biệt. Diệp Huyền thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có tư cách lên yêu nghiệt bảng, mà lại là có khả năng xông vào 10 vị trí đầu cái chủng loại kia. Yêu nghiệt bảng 10 vị trí đầu, cái nào không là yêu nghiệt đến nghịch thiên tồn tại. Lý Mục hai tay nắm chặt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Lúc này, Diệp Huyền đối diện, Khương Chỉ Qua đột nhiên nói khẽ, kiếm chủ ơ. Nói xong, nàng thu hồi tỳ bà, ta cảm thấy, ta có khả năng bán ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền. Khương Chỉ Qua đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nhớ kỹ, ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình. Ngày nào đó tới Trung Thổ Thần Châu, nhớ kỹ đưa ta nhân tình. Nói xong, nàng ôm tỳ bà quay người rời đi, thế nhưng tại trải qua Lý Mục lúc, nàng đột nhiên dừng lại, nàng nhìn thoáng qua Lý Mục, việc này, ta có chút ngượng ngùng, ân, vì biểu hiện đạt áy náy của ta, liền thu ngươi 900 vạn cực phẩm linh thạch đi. Đưa tiền. Nói xong, nàng đưa tay phải ra. Nghe vậy, Lý Mục cả giận nói, ngươi đều phải rời, ngươi còn muốn tiền. Đây là cái gì Lý? Khương Chỉ Qua chân mày to cau lại. Ta từ Trung Thổ Thần Châu đến chỗ này, một đường sao mà gian khổ. Muốn ngươi một điểm phí dịch vụ, như thế nào, ngươi còn không nguyện ý. Lý Mục giận không thể nuốt, ngươi dùng truyền tống trận đến đây, ngươi có gì gian khổ. Lão Phu nói cho ngươi, ngươi nếu muốn 1000 vạn cực phẩm linh thạch, có thể, kiềm chế lại hắn, sau đó, Lão Phu hai tay dâng lên cực phẩm linh thạch. Không phải. Khương Chỉ Qua hai mắt híp lại. Không phải ngươi còn muốn đánh ta à? Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước, nhìn thẳng Lý Mục, như thế nào, cảnh giới cao ghê gớm. Ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Lý Mục khí phổi đều nhanh nổ. Đánh Khương Chỉ Qua. Hắn cũng là thật muốn đánh, nhưng lại không thể đánh. Trước mắt này Khương Chỉ Qua có thể là yêu nghiệt bản thứ 11 tồn tại à? Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng yếu nhất chính là sau lưng nàng Thiên Âm Môn, đó là còn mạnh hơn Thương Mộc Học Viện bên trên rất nhiều thế lực a. Này đánh, tuyệt đối là muốn chọc tổ ông vào vẻ. Khương Chỉ Qua đột nhiên lãm đạm nói, hừ, không cho cũng được, ta cái này hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu tiến đến Thương Mộc Học Viện hạ sinh tử khiêu chiến. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sinh tử khiêu chiến. Lý Mục vẻ mặt liền biến. Thương Mộc học viện nhưng không có người đánh thắng được nữ nhân này à. Nữ nhân này nếu là tiến đến Thương Mộc học viện, cái kia chính là đầy đủ khi dễ người à. Trọng yếu nhất chính là, bởi như vậy, rất có thể làm cho Thương Mộc học viện cùng Thiên Âm môn trở mặt. Lý Mục đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Khương Chỉ Qua trước mặt, Khương Chỉ Qua dừng bước lại, nàng nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, nàng thu hồi nạp giới, sau đó quay người đối Lý Mục mỉm cười, tiền bối, hợp tác vui vẻ. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Diệp Huyền, kiếm tu, nhớ kỹ, người có thể nợ ta một món nợ ân tình, đừng quên. Nói xong, nàng quay người tốc độ cao biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền xem thẳng lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xuy xuy xuy. Ba thanh phi kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, trong khoảnh khắc, trên tường thành ba tên ám giới đạo binh đầu trực tiếp bị gọt bay ra ngoài. Như là đã bại lộ ác chủ bài, hắn tự nhiên không đang áp chế thực lực của mình. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Lý Mục sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn gầm thét, giết, cùng một chỗ giết. Giết. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không lo được nhiều như vậy. Diệp Huyền đã đi đến kiếm chủ. Đối với hắn cùng Thương Mộc học viện mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Tuyệt đối không thể nhường Diệp Huyền sống sót, bởi vì Diệp Huyền nếu là đi tới Trung Thổ Thần Châu, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng Thiên Phú. Nhất định là có thế lực nguyện ý nhận lấy hắn, mà lại tuyệt đối không ít. Nếu như nói một vị kiếm đạo tông sư, còn chưa đủ dùng nhường Trung Thổ Thần Châu những thế lực kia cùng Thương Mộc học viện cùng với ám giới là địch, như vậy, một vị kiếm chủ liền hoàn toàn đủ. Nếu như nói phía trước hắn đối Diệp Huyền chỉ là kiên kỵ, như vậy hiện tại, đã không phải kiên kỵ, mà là sợ hãi. Diệp Huyền tốc độ phát triển thực sự quá kinh khủng. Theo Lý Mục thanh âm hạ xuống, chung quanh những cái kia sở quốc binh sĩ dồn dập liền xông ra ngoài, liền liền kỵ binh đều đã công kích đứng lên. Nhìn thấy kỵ binh công kích đứng lên, Diệp Huyền mày nhăn lại, cửa thành chưa phá, kỵ binh công kích. Nhưng vào lúc này, Khai Dương thành cửa thành ầm ầm phá toái. Không có dấu hiệu nào. Trên tường thành tất cả mọi người kinh trụ. Làm sao phá? Khương Cửu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dưới tường thành phương Lý Mục. Lý Mục thần sắc bình tĩnh, đôi mắt ẩn chứa lạnh lẽo sát ý. Lúc trước, liền là hắn ra tay. Trên tường thành, Diệp Huyền mặt hướng Lý Mục, hắn cũng không nghĩ tới, này Lý Mục vậy mà ra tay rồi. Mà này Lý Mục, có thể là vạn pháp cảnh phía trên cường giả. Đối phương là đang mạo hiểm. Hoặc là nói, đã chó cùng rứt dậu. Lúc này, 10 vạn thiết kỵ đã vọt tới, trận thế kia, phản phất muốn đem trọn cái Khai Dương thành phá hủy. Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống tường thành, hắn liền đứng ở cửa thành trước, cảm thụ được thiên quân vạn mã vọt tới, Diệp Huyền hô hấp đều dừng lại. Thiên quân vạn mã chi thế, không phải hắn hiện tại cá nhân thế năng ngăn cản. Nếu như là bình thường, hắn hội không chút do dự xoay người chạy. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể chạy. Sau lưng có Khương Cửu, có Mạc Vân Khởi, có Bạch Trạch, có Thương Lan học viện, có ngàn ngàn vạn vạn Khương quốc người. Trên vai trách nhiệm nặng. Không thể lui. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, đột nhiên, Diệp Huyền kiếm trong tay kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ kiếm ý từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Tại Diệp Huyền quanh thân, tản ra một cổ tự như khinh yên sương trắng, không phải sương trắng, giống sương trắng. Kiếm ý thực chất. Nhìn thấy một màn này, xa xa Lý Mục đã hoàn toàn ngây dại. Kiếm ý thực chất hóa. Đây không phải kiếm hoàng mới có thể đạt tới sao? Kiếm hoàng. Thế giới này thế nào? Lý Mục đầu lần nữa trống rỗng, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Kiếm hoàng. Kỳ thật Diệp Huyền cũng không đi đến kiếm hoàng, kiếm ý thực chất là kiếm hoàng một loại thể hiện. Nhưng không có nghĩa là liền nhất định là kiếm hoàng. Nghĩ muốn thành tựu trong kiếm hoàng giả, tâm cảnh, kiếm đạo tạo nghệ, đối kiếm lý giải, thiếu một không. Có thế. Hắn hiện tại kiếm ý thực chất, cùng cảnh giới không quan hệ, cùng kiếm đạo thành tựu không quan hệ, đây là hắn kiếm ý diện mục thật sự, có có thể nói đây là hán kiếm ý tính đặc thù. Thiền niệm kiếm ý. Nhất niệm thiền, vạn thủy thiên sơn. Diệp Huyền quanh thân, thiền niệm kiếm ý điên cuồng tụ tập, kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt, trận trận kiếm mang chấn động mà ra, mà giờ khắc này, trên người hắn thế cũng đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Mượn gió chi thế. Mượn địa chi thế. Giờ phút này Diệp Huyền, mặc dù bất quá là thông u cảnh, nhưng trên người hắn phát ra thế, đã vượt xa thông u cảnh, không đúng, là liền thần hợp cảnh đều đã vượt qua, thẳng bức vạn pháp cảnh. Kỵ binh đã tới trước cửa thành. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng trước mặt, hắn hướng phía trước bước ra một bước, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chính là như vậy một kiếm đâm ra. Kiếm ra, quanh người hắn chi thế cùng ý trong chốc lát theo linh tú kiếm bao phủ mà ra, hắn mạnh, tự như chất đống vô số năm núi lửa đột nhiên bùng nổ, hắn oai, hủy thiên diệt địa. Oanh! Diệp Huyền trước mặt cầm đầu mấy chục tên kỵ binh trong nháy mắt bị một kiếm này đập tan, mang theo khủng bố vô cùng thế kiếm ý tự như mưa rào hướng phía còn lại những kỵ binh kia bao phủ mà đi, những nơi đi qua, vô số sở quốc kỵ binh dồn dập ngã xuống đất, chăm chú không đến một hơi thời gian, Diệp Huyền trước mặt ngã xuống trên trăm kỵ binh. Khắp nơi trên đất tàn chi, khắp nơi trên đất máu tươi. Một kiếm chi uy, khủng bố đến tận đây. Giữa sân tất cả mọi người đã kinh ngạc đến ngay người. Đây là thông u cảnh có thể làm được. Đừng nói người trong sân kinh ngạc đến ngay người, liền liền Diệp Huyền bản thân đều đã kinh ngạc đến ngay người, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một kiếm vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Phải nói, hắn không nghĩ tới, chính mình này thiện niệm kiếm ý, lại có như thế khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Cả người liền xông ra ngoài, vài chục trượng bên ngoài, hơn 10 người sở quốc kỵ trong nháy mắt ngã xuống đất, thế nhưng rất nhanh, hắn liên tiếp lui về phía sau, bởi vì sau lưng những kỵ binh kia đã vọt tới. Giết không hết. Diệp Huyền lui trở về trước cửa thành chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cho mấy chục kỵ cùng một chỗ tiến vào, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi. Diệp Huyền vừa lui trở về cửa thành. Mấy chục kỵ trực tiếp lao đến, Diệp Huyền một kiếm vung ra, một mảnh kiếm quang quét ngang mà qua. Suy. Mười mấy tên kỵ binh trong chốc lát từ ngựa lên rơi xuống, thế nhưng sau một khắc, cũng đã có mấy chục kỵ dẫm lên vô số thi thể vọt tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra. Suy suy. Hai đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện, kiếm quang như điện, tật toa mà qua, những nơi đi qua. Mười mấy tên sở quốc kỵ binh trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe một chỗ. Thế nhưng sau một khắc, lại là một nhóm sở quốc kỵ binh lao đến, lúc này, Diệp Huyền bấm tay hướng phía trước một điểm, hai thanh phi kiếm theo cánh tay hắn bắn ra. Tật ảnh. Hai thanh kiếm từ giữa sân phi toa mà qua, tĩnh im ắng, nhanh như điện, những nơi đi qua, một khỏa một cái đầu dồn dập rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc, hai thanh phi kiếm liền đem mấy chục tên kỵ binh chém giết. Một chỗ thi thể. Thế nhưng sau một khắc, cũng đã có vô số sở quốc kỵ binh vọt vào. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải chăm chú chống đỡ chạm đất mặt, vô số đại địa chi lực hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Khởi động đạo tắc. Tại những kỵ binh kia cách Diệp Huyền còn có hơn một trượng vị trí lúc, Diệp Huyền chân phải đột nhiên đạp một cái. Cả người tự như một nhánh tên rời cung bắn ra. Diệp Huyền trước mặt từng cái. Suy. Cầm đầu một tên sở quốc kỵ binh đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, ngay sau đó, nảy kỵ binh sau lưng kỵ binh dồn dập rơi xuống đất, làm Diệp Huyền xuất hiện ở cửa thành bên ngoài lúc, phía sau hắn, mấy chục tên kỵ binh đã toàn bộ ngã xuống. Mấy trăm cổ thi thể chồng chất tại chỗ cửa thành, kỵ binh đã vô phương tiếp tục công kích. Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất, linh tú kiếm bên trên, máu tươi theo thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Mà tại Diệp Huyền trước mặt, đám kia kỵ binh đã dừng lại, tại những kỵ binh này trong mắt, đã có vẻ sợ hãi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Diệp Huyền thủ tại đây cửa thành, ai có thể xông qua? Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào Khai Dương thành trên tường thành. Trong khoảnh khắc từng cái. Oanh! Toàn bộ Khai Dương thành tường thành trong nháy mắt vỡ tan, trên tường thành, vô số Khương quốc binh sĩ dồn dập rơi xuống đất. Thành phá! Không đúng, tường thành đều phá. Giờ phút này, Khai Dương thành đã mất tường thành, vùng đất bằng phẳng. Phía dưới, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa Lý Mục, ra tay, đúng là Lý Mục. Lý Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải có thể cản. Tiếp tục cho ta cản. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, quanh người hắn tản ra một cổ thô bạo khí tức. Bất quá, những khí tức này đều bị hắn thiện niệm kiếm ý phá vỡ tán. Nơi xa, Lý Mục khóe miệng tràn đầy nụ cười dữ tợn, tiếp tục cản a. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, trong chốc lát, 10 vạn thiết kỵ chạy như điên. 10 vạn thiết kỵ cùng nhau chạy tới, sao mà khủng bố. Đại địa đều vì đó run rẩy. Mà giờ khắc này, Khai Dương thành đã không có bất luận cái gì lá chắn. Làm sao cản? Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt Linh Tú kiếm, giờ phút này hắn mới bi ai phát hiện, nếu là Lý Mục loại cường giả cấp bậc này ra tay, đối với hắn hiện tại mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Mặc dù Lý Mục không có trắng trợn ra tay với hắn, nhưng tính chất đã là một dạng. Nữ tử thần bí. Hắn trước tiên nghĩ tới đúng là nữ tử thần bí, trước mắt loại cục diện này, nữ tử thần bí một kiếm là có thể giải quyết. Nhưng nghĩ lại, chính mình thì sao có thể chuyện gì đều dựa vào nữ tử thần bí? Lúc này, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, còn có vô số Thương Lan học viện học viên cùng với Khương quốc binh sĩ dồn dập đi tới Diệp Huyền sau lưng. Nhìn xem xa như vậy chỗ vọt tới vô số sở quốc kỵ binh, Khương Cửu đám người trong mắt, không có nửa phần e ngại. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng thay Diệp Huyền lau sạch khóe miệng máu tươi, ôn nhu nói, ngươi đã tận lực. Tận lực. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn cười. Tận lực. Tương lai không có biết, lập tức nỗ lực, tận lực là được. Đến mức kết quả, không cần quá để ý. Vạn sự, tận lực là được. Diệp Huyền quay đầu từng cái mặt hướng giữa sân mọi người, cười nói, hôm nay chúng ta nếu là chết trận nơi này, bọn ngươi có thể hối hận. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi vốn có thể trốn đi, cùng bọn ta chết trận nơi này, ngươi nhưng hối hận. Diệp Huyền lắc đầu, không hối hận. Khương Cửu mỉm cười, ta cũng không hối hận. Không hối hận. Giữa sân. Vô số người cùng nhau gầm thét. Không hối hận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mặc dù mọi người không thể đồng niên cùng tháng sinh, nhưng đại gia nhưng cùng năm cùng tháng chết. Bất quá, trước khi chết, chúng ta cũng phải kéo một cái đệm lưng. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng phía trước liền là nhất chỉ. Suy. Hai thanh kiếm ở trong sân tật toa mà qua. Bên ngoài hơn 10 trượng. Hơn 10 người sở quốc kỵ binh đầu một viên tiếp lấy một viên rơi xuống đất. Tử chiến. Diệp Huyền sau lưng, vô số người cùng nhau gầm thét. Nhưng vào lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Cách đó không xa Lý Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một đội kỵ binh đang vội vàng chạy tới, có mấy vạn nhiều. Cầm đầu, lại là một nữ tử. Thác Bạc Ngạn. Ninh quốc quốc chủ. Lý Mục ngây ngẩn cả người. Từ đâu tới viện quân? Đúng lúc này, một tên sở quốc kỵ binh tướng lĩnh vội vàng chạy đến, báo, bên phải phát hiện hàng loạt Ninh quốc kỵ binh, kẻ đến không thiện. Ninh quốc kỵ binh. Lý Mục nhìn về phía nơi xa vọt tới đám kia kỵ binh, rất nhanh, sắc mặt hắn biến. Bởi vì đám này kỵ binh là hướng phía bọn hắn vọt tới. Lý Mục gằn giọng nói, Ninh quốc nổi điên làm gì? Giết. Nơi xa Thác Bạc Ngạn gầm thét, sau lưng Ninh quốc thiết kỵ tốc độ tăng tốc, vọt thẳng vào sở quốc kỵ binh bên trong. Bởi vì bọn họ là theo mặt bên vọt tới, sở quốc kỵ binh căn bản không có thời gian phòng ngự, lập tức trực tiếp bị tách ra trận hình. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Khương Cửu đám người đều là sửng sốt. Ninh quốc xuất binh tương trợ. Bọn hắn rõ ràng còn có chút mộng. Bởi vì không nghĩ tới Ninh quốc hội ở thời điểm này xuất binh tương trợ. Diệp Huyền trước tiên lấy lại tinh thần, lập tức tay hắn cầm trường kiếm nộ chỉ nơi xa, giết. Nói xong, người hắn đã lao ra. Sau lưng Diệp Huyền, vô số Khương quốc binh sĩ cùng Thương Lan học viện học viên cũng là theo sát lấy liền xông ra ngoài. Mà giờ khắc này, Sở quốc kỵ binh có thể nói là bị hai mặt giáp công. Nơi xa, Lý Mục vẻ mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới Ninh quốc ở thời điểm này xuất binh tương trợ. Phải biết, Đại Vân Đế quốc cuối cùng kế hoạch mặc dù là diệt Ninh quốc, nhưng ở hiện tại, bọn hắn có thể là chưa bao giờ đi trêu chọc qua Ninh quốc. Thấy Sở quốc kỵ binh bị tách ra, Lý Mục lúc này quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia đội Hắc Diễm quân, ra tay. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia đội Hắc Diễm quân đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã vọt tới hai cái kỵ binh trước, cơ hồ là trong nháy mắt, Ninh quốc kỵ binh trực tiếp bị nghiền ép. Nguyên bản ở thế yếu Sở quốc kỵ binh, tại Hắc Diễm quân gia nhập về sau, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Thấy cảnh này, Lý Mục trong lòng đều có chút khiếp sợ, này Hắc Diễm quân thực sự quá khủng bố. Này loại quân đội, đặt ở trung thổ thần châu đều có thể lẫn vào đi xuống. Đừng nói này chút binh lính bình thường, liền xem như Thương Mộc học viện đạo binh đều không nhất định có thể đánh thắng được này đội kỵ binh. Nơi xa, Thác Bạc Ngạn rõ ràng cũng chú ý tới điểm này, lập tức nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trong đám người Diệp Huyền. Trước theo ta giải quyết Hắc Diễm quân. Hắc Diễm quân. Diệp Huyền nghe vậy, thân hình hắn run lên, đi thẳng tới Thác Bạc Ngạn ngựa bên trên, hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngăn lại Thác Bạc Ngạn mềm mại vòng eo. Thác Bạc Ngạn chân mày to cau lại, mắt chứa lãnh quang, đang muốn phát tác, Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải chiếm tiện nghi của ngươi, đi, tiến lên. Nói xong, hắn tay trái nhẹ nhàng nắm thật chặt Thác Bạc Ngạn vòng eo. Hai người thiếp càng gần. Thác Bạc Ngạn nghiêng đầu lạnh lùng, tróc thịt, liếc mắt Diệp Huyền, sau một khắc, nàng phi ngựa quay người, sau đó hướng phía cách đó không xa cái kia đội Hắc Diễm quân vọt tới. Hai người cách cái kia đội Hắc Diễm kỵ binh càng ngày càng gần. Diệp Huyền đột nhiên nói, cẩn thận ám giới sát thủ. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất tại ngựa bên trên, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại cái kia đội Hắc Diễm kỵ binh trước. Một kiếm ra. Suy. Diệp Huyền trước mặt, một tên Hắc Diễm kỵ binh trực tiếp bị hắn một kiếm này chém bay, này một bay, trọn vẹn bay ra vài chục trượng xa, tại đụng bay một tên khác Hắc Diễm kỵ binh sau mới dừng lại, mà khi hắn nện rơi xuống đất về sau, cũng rốt cuộc không thể đứng lên. Tại đây chút phổ thông Khương quốc cùng Ninh quốc binh sĩ trước mặt, này chút Hắc Diễm quân liền là vô địch tồn tại. Thế nhưng, tại Diệp Huyền trước mặt, này chút Hắc Diễm quân cũng không phải vô địch. Kiếm chủ. Một vị kiếm chủ cấp bậc tồn tại, đừng nói tại đây Thanh Châu đại địa, liền xem như tại Trung Thổ Thần Châu đều có thể đủ lẫn vào vô cùng sinh động. Đặc biệt là kiếm tu chiến lực, được công nhận mạnh mẽ. Diệp Huyền tại một kiếm chém bay một tên Hắc Diễm binh về sau, một thanh trường thương đột nhiên đi vào phía sau hắn, một thương này, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào. Liền là phổ thông đâm một cái, thế nhưng một nhát này, có tốc độ, có sức mạnh. Diệp Huyền quay người một kiếm đâm ra, một kiếm này chặn một thương này, cùng lúc đó, một thanh tật ảnh đột nhiên chém bay mà ra, trực chỉ Diệp Huyền trước mặt tên kia Hắc Diễm kỵ binh. Bất quá, tại tật ảnh cách đây tên kỵ binh còn có mười mấy tấc vị trí lúc, bên phải, một thanh trường thương đột nhiên đâm tới, thương rất nhanh, trong nháy mắt đâm vào tật ảnh trên thân kiếm. Âm. Tật ảnh trong nháy mắt bị đánh bay. Mà cùng lúc đó, một thanh trường thương đã đi tới Diệp Huyền cái óc vị trí, ngay tại trường thương muốn đâm vào Diệp Huyền cái óc lúc, một tia chớp đột nhiên đánh vào trường thương bên trên. Âm. Trường thương bị đánh bay. Thác Bạc Ngạn xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Mà lúc này, chung quanh những Hắc Diễm quân đó, đã bao quanh đem Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn bao vây lại. Hắc Diễm quân cũng không có ra tay, mà là vây quanh hai người chạy nhanh dâng lên, tốc độ bọn họ rất nhanh, nhanh đến đằng sau Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn tàn ảnh. Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn dựa lưng vào nhau, hai người thần sắc đều là ngưng trọng. Cho dù là đã đi đến kiếm chủ Diệp Huyền, cũng không dám khinh thị này chút Hắc Diễm quân, nếu như là đánh một, dù cho đánh năm, hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, nơi này có 100 nhiều. Này chút hắc diễm quân tổ chức tại cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là vô cùng khinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì đem gần 100 cây mũi tên hướng phía hắn cùng Thác Bạc Ngạn bắn nhanh tới. Thác Bạc Ngạn đồng tử co rụt lại, này chút tiễn, kín không kẻ hở, bọn hắn căn bản là không có cách ẩn núp. Trọng yếu nhất chính là này chút mũi tên, đều là minh giai linh khí, đối hai người bọn họ, cũng có thể tạo thành trí mạng uy hiếp. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát, một cổ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ kiếm ý này trong nháy mắt tạo thành một đạo thật dày vòng phòng hộ, đưa hắn cùng Thác Bạc Ngạn bao phủ lại, cùng lúc đó, ba thanh kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, ba thanh kiếm liền vây quanh hắn cùng Thác Bạc Ngạn phi toa, trận trận kiếm quang không ngừng bắn tung tóe mà ra. Phanh phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn bị vô số mũi tên bao phủ. Thế nhưng trong khoảnh khắc, kiếm ý của hắn chính là mờ đi, chung quanh hắn những cái kia kiếm quang cũng là cơ hồ trong nháy mắt chính là bị chấn nát. Này chút mũi tên thật sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu mặt hướng Thác Bạc Ngạn, ta hội bổ ra một con đường, ngươi trước lao ra. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, linh tú kiếm bay vào trong tay hắn, sau một khắc, hắn bấm tay một điểm, linh tú kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này bay ra, giữa sân liền vang lên một đạo chói tai xé rách thanh âm, mấy trượng bên ngoài, cầm đầu một tên hắc diễm kỵ binh trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng giữa chân mày, cùng lúc đó, trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại mang theo tên này kỵ binh hướng về sau tầng tầng bay ra ngoài. Này một bay, liên đới lấy nhiều tên hắc diễm kỵ binh một lên bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, Diệp Huyền ôm lấy Thác Bạc Ngạn thân hình rung lên, vọt thẳng ra hắc diễm kỵ binh bao vây, thế nhưng sau một khắc, bọn hắn vừa dừng lại, sau lưng, trên trăm con mũi tên bắn nhanh tới. Mỗi một mũi tên bên trên vậy mà đều lập lòe tiễn mang. Muốn tránh cũng không được. Thác Bạc Ngạn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này chút hắc diễm quân kỵ binh tiễn đạo tạo nghệ vậy mà cũng khủng bố như thế. Nàng vẫn là đánh giá thấp này chút hắc diễm kỵ binh. Vạn pháp cảnh phía dưới, này căn bản không phải cá nhân có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem nàng kéo ra phía sau, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hắn bấm tay hướng phía trước một điểm, ba thanh kiếm chém bay mà ra. Ba thanh kiếm mang theo từng đạo sáng chói kiếm quang đánh bay không ít mũi tên, nhưng càng nhiều vẫn là đi tới hắn cùng Thác Bạc Ngạn trước mặt. Diệp Huyền lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, thiền niệm kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm ý ngưng tụ, hợp thành một đạo thật dày kiếm ý lá chắn, thế nhưng theo những cái kia mũi tên đến, kiếm ý lá chắn trong nháy mắt mờ đi, không chỉ như thế, Diệp Huyền khóe miệng càng là máu tươi chảy ròng. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, còn không đi. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn gầm thét, đại tỷ, đi nhanh một chút a. Ngươi không đi, con mẹ nó chứ làm sao có ý tứ trốn a. Thác Bạc Ngạn. Trốn. Lúc này, Lý Mục đột nhiên xuất hiện tại hắc diễm quân trên đỉnh đầu, hắn từ trên không nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, châm chọc nói, Diệp Huyền, ngươi còn muốn trốn. Ta cho ngươi biết, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Toàn bộ Khương quốc cùng Ninh quốc đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Nói xong, hắn vung tay lên, những hắc diễm quân đó hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn vọt tới. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thác Bạc Ngạn, trước khi chết, có thể hay không hôn ta một cái? Thác Bạc Ngạn khóe miệng hơi rút, nàng có chút muốn đánh người. Diệp Huyền đột nhiên cúi người tại Thác Bạc Ngạn trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, Thác Bạc Ngạn thân thể cứng nhắc ở. Diệp Huyền vừa chạm vào mà điểm. Hắn cúi người kề sát ở Thác Bạc Ngạn bên tai, nói khẽ, ngươi lần trước mang cái chủng loại kia dược, chỗ nào mua? Thác Bạc Ngạn.